Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1210. Vùng cổ và ngực ông ta có dấu vết bị kiếm chém rất rõ ràng. Nhưng khi ông định dìu Phương Du dậy thì hình như đụng phải một cơ quan liên kết nào đó. Hóa ra có một sợi dây cực mảnh nằm ở tay của Phương Du. Mạc Yến Chi khẽ động nhẹ khiến sợi dây bị đứt và một con dao bất ngờ lao ra từ ống tay áo của ông ta. Con dao ghim vào vai của Mạc Yến Chi. Ông còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài. Rõ ràng là có người cố tình gài bẫy ông. Ông định bỏ chạy nhưng đã bị người nhà họ Nông vây chặt. Và họ cứ khăng khăng vu khống rằng cái chết của Phương Du có liên quan tới ông. Thêm vào đó, vết thương trên vai Mạc Yến Chi là do con dao Phương Du luôn mang theo bên người gây ra. Trong phòng còn có dấu vết đụng độ. Vậy là ông đã bị vu oan là người đã giết đường chủ của đường Si Vưu. Dù ông có giải thích thế nào thì cũng không ai nghe. Phương Du là đường chủ. Ngoài mấy vị trưởng lão của nhà họ Nông ra thì hầu như không có đối thủ. Những cao thủ lợi hại đều có chứng cứ chứng minh không có mặt tại hiện trường. Tài năng của Mạc Yến Chi thì nổi tiếng khắp bên ngoài. Hơn nữa, lúc đó ông còn cầm kiếm Tàn Uyên trong tay. Tay cầm kiếm xịn, bản lĩnh lại đầy mình nên ai cũng nghĩ rằng việc ông giết Phương Du là điều hết sức dễ dàng. Mọi người đều biết ông tới nhà họ Nông là vì trái tim của Tuyết. Nhưng thật không ngờ mọi người lại coi ông là chó cùng đường cắn trả. Tóm lại là họ đã cử rất nhiều cao thủ vây bắt Mạc Yến Chi và cũng đã bày ra trận pháp 24 địa trạch. Hơn nữa, khi đó họ còn bố trí toàn bộ là cao thủ. Số lượng người lên tới hơn 100 khiến uy lực của trận pháp mạnh tới mức dù có là thần tiên thì cũng khó mà thoát được. Rõ ràng là có người muốn mượn tay nhà họ Nông để giải quyết Mạc Yến Chi. May mà cao thủ của nhà họ Mạc có mặt kịp thời và ông đã thoát ra được sau cuộc chiến ác liệt một ngày một đêm. Mạc Yến Chi thoát ra chưa được bao lâu thì nhà họ Nông đã ban bố lệnh thần Nông. Ai giết được ông, người đó sẽ trở thành hiệp khôi chủ nhân tiếp theo của nhà họ Nông. Người của cả 6 tông nhóm nhận được mệnh lệnh thì giống như những kẻ điên. Họ dồn toàn lực đuổi giết Mạc Yến Chi. Xem ra ai cũng muốn trở thành hiệp khôi. Nhưng bọn họ chẳng buồn suy nghĩ xem ai đã ban bố lệnh thần Nông. Muốn nhà họ Mạc và nhà họ Nông đánh nhau một mất một còn thì ai sẽ là người được lợi nhất? Lệnh thần Nông xuất hiện 20 năm một lần. Tức là chủ nhân của nhà họ Nông cũng sẽ 20 năm đổi một lần. Mạc Yến Chi đã bị đuổi giết 20 năm. Tới giờ mới được hủy bỏ lệnh truy nã. Cũng không hẳn là bãi bỏ lệnh truy nã mà thực ra là họ chuyển mục tiêu qua người khác. Có thể đó là lý do Mạc Yến Chi ẩn núp 20 năm qua. Trốn kỹ để phân tán sự chú ý của bọn họ. Nếu không ông chẳng thể làm được những việc khác. Bên ngoài người ta đồn đại ông đã chết. Nếu không, nhà họ Nông sẽ còn lùng tìm ông khắp nơi. Đám người này bị biến thành công cụ giết người cho nhà họ Nông mà không hề hay biết. Đúng là ung nhọt, lão già chống gậy cười lạnh lùng. Nội chiến của nhà họ Nông năm xưa có phải do ông gây ra hay không đã không còn quan trọng nữa. Sự việc đã trôi qua bao năm rồi. Mọi thứ đã yên nghỉ. Tôi ông không quen biết. Cũng không có ân oán nên tôi khuyên ông đừng ngáng đường của tôi. Ông đã biết tôi là người của nhà họ Nông hoặc từng là người nhà họ Nông thì chắc ông cũng biết thân phận của tôi. Đương nhiên là tôi biết. Hiệp khôi tiền nhiệm của nhà họ Nông. Ngọc Diện tiểu sinh Điền Quang Ngọc Diện tiểu sinh sao? Mạc Phong nhếch miệng cười. Lão già này mà cũng xứng với cách gọi đó sao? Cách Trương.